Trên bàn có hai bộ y phục bé bé do tộc Bộc Cố đưa tới, không kịp may mới mà là của đứa trẻ khác, tuy hơi rộng song vẫn mặc được. Tân Lộ không khỏi lẩm bẩm, nhớ đến nàng và Thu Sương đã chuẩn bị rất nhiều y phục trẻ sơ sinh cho con của gia chủ, đều may từ tơ lụa thượng hạng quý báu, chẳng ngờ lại gặp nguy hiểm này nên chẳng mang theo dù chỉ một bộ. Lần này thì đến y phục cũng là của muôn dân bách tính rồi. Tê Chỉ cười nói, vừa thay áo cho con thì cửa lều được vén lên, Phục Đình đi vào. Tân Lộ lập tức hành lễ lui ra. Tê Chỉ nhìn chàng về muộn đấy, bỏ lỡ một lần lễ rồi. Phục Đình nhìn đứa bé cô cậu nằm nơi ấy, mặc áo hồ rộng thùng thình khua khoáng đôi tay bé nhỏ. Đây là lần đầu chàng làm cha, đâu có biết tới những nghi lễ này, đoán chắc là lễ tiết quý tộc chú trọng. Vậy thì để lần sau, chàng nói. Lần sau sẽ không bỏ qua nữa. Tê Chỉ nhìn chàng lại đeo đao bên ngoài áo giáp, trong lòng cũng đoán được. Tin tức quân báo không ổn à? Đột Quyết đã có động thái. Chàng nói, Tê Chỉ đoán đúng rồi. Bên ngoài vang lên hai tiếng bước chân, song người không lên tiếng. Nàng nghe thấy, bèn hỏi Phục Đình, lại có người đến tìm chàng. Tẩu tẩu, là ta đây. La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài thấp giọng đáp, không có việc gì hết, tẩu cứ hàn huyên với Tam Ca đi, ta chờ được mà. Phục Đình nhìn con, đoạn quay sang nắm tay nàng, đỡ nàng đi đến cuối giường, cách xa cửa lều rồi mới cúi đầu nhìn nàng. Đại phu bảo cần tĩnh dưỡng bao lâu? Chí ít cũng phải đến tháng sau. Tê Chỉ nói, Phục Đình suy nghĩ, bảo. Ta để quân đội ở lại gần đây, cũng sẽ bàn giao cho tộc Bộc Cố, đợi nàng tĩnh dưỡng khá hơn, ta sẽ đến đón nàng vào quân doanh. Vì biết hiện tại nàng cần nghỉ ngơi, nếu không chàng thực sự rất muốn đưa nàng đi luôn bây giờ, sau này chỉ đặt nàng ở trước mắt. Có lẽ đúng như nàng nói, Học Quang Vũ đế lưu tú nhà Hán, trực tiếp dẫn theo Âm Lệ Hoa bên cạnh. Tê Chỉ nghe vậy thì biết chàng phải đi ngay, mắt cụp xuống, gật đầu một cái, ngẫm lại vẫn căn dặn một câu. Nhớ phải cẩn thận, Phục Đình nhìn nàng cụp mắt theo lẽ tự nhiên tập trung vào môi nàng, nhớ đến dáng vẻ của nàng khi hôn ngày trước. Tê Chỉ ngẩng đầu nhìn chàng, mặt chàng nửa ngoài sáng nửa trong tối, đôi mắt đen láy ẩn sâu trong hốc mắt. Sau đó, đứa trẻ trên giường cau nhàu hai tiếng như sắp khóc thì mới kéo hai người hoàn hồn. Tay chàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, nghĩ bụng tên nhóc này đúng là biết chọn thời điểm, trong mắt lại thấp thoáng ý cười. La Tiểu Nghĩa chờ bên ngoài một lúc lâu thì Phục Đình mới đi ra. Hắn lập tức đi tới, nói nhỏ, dựa theo bố trí của Tam Ca quả nhiên chúng có động tĩnh, có lẽ con rắn kia đã ra khỏi hang rồi. Phục Đình gật đầu, ngoái đầu nhìn cửa lều rồi đi tới. Đi ngay, hai người băng qua đồng cỏ đi về phía trước, Phục Đình đi trước không nghe thấy La Tiểu Nghĩa nói gì thì ngoái lại, nhìn thoáng qua. Tào Ngọc Lâm không đồng ý à? La Tiểu Nghĩa lập tức hoàn hồn, cười gượng, hầy Tam Ca đúng là liệu sự như thần, chàng thấp giọng khiển trách, nói đệ nhát cái còn không chịu nhận. La Tiểu Nghĩa không lên tiếng, chàng cũng không nói thêm, nói nữa chỉ tổ khiến người ta không vui. Phục Đình rất biết điểm dừng, dù sao chàng cũng không nhúng tay vào chuyện này được. Cách chương.